Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 107. Ngày mai nữa là chúng ta chấm dứt cái chương trình của cuốn 108 lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma này. Các chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả những người tu tập noi theo. Các chúng sinh ấy khuyến khích chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trở thành như họ, hầu giúp mình phát huy được trí tuệ và lòng từ bi như họ. Trí thông minh chỉ có thể giúp thực hiện được mục đích ấy khi nào nó không còn bị điều khiển bởi các thứ xúc cảm tiêu cực và độc hại, là nguồn gốc của khổ đau. Vì thế, trí thông minh khi được thúc đẩy bởi một động cơ tốt lành sẽ là một sự trợ lực quý báu vô ngần. Thưa các vị, cái đoạn này nó rất là dễ thương, và ngay câu đầu Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dùng nó với một hàm ý nghe. Ngài không nói Đức Phật, không nói các vị Thánh, không nói là các vị A-la-hán hay là vị Bồ-Tát gì cả. Ngài đó là các chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả người tu tập noi theo. Nó hàm nghĩa gì nữa đây? Các bậc Thánh cũng là chúng sinh như ta, không khác gì đâu. Ngài Tế Trung Ngài nói là mài ngang mũi dọc khác gì nhau đó. Phật với chúng sinh khác mặt nào? Phật là một chúng sinh giác ngộ viên mãn, cho nên gọi là Phật. Các Bồ Tát là những vị đang đi trên con đường để thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Hàm ý thứ nhất đó là các ngài cũng sinh ra từ một hình hài ngũ uẩn như chúng ta, cũng đầy phiền não như chúng ta. Thế nhưng mà các ngài thông minh, biết dùng năng lực trí tuệ phối hợp với cái phẩm tính yêu thương tự có, gột dần những cái tập khí lậu hoặc đến giai đoạn cuối cùng là chứng nghiệm được quả vị Phật hoặc Bồ Tát. Không có gì khác biệt giữa mình và mười phương chư Như Lai cả. Ý thứ hai, thưa các vị, rằng là tự thân chúng ta cam phận là phàm phu có nhiều mặc cảm của người đang nổi chìm trong cái nghiệp thức rất là xấu. Thế nhưng đâu biết rằng là trong tự thân ta đã chôn sẵn một vị Phật. Cho nên cái câu Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dùng là các chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả người tu tập noi theo, nó có một cái hàm ý gửi gắm nơi đây là như vậy. Mình đừng khinh thường mình, đừng thấy mình là một chúng sinh phàm phu, đừng nghĩ rằng mình không có phần tham dự vào gia tài chánh pháp của Phật dạy. Thực ra thì chỉ một cái tội vụng về, ta không biết sử dụng cái nguồn Phật chất của chúng ta, tức là cái nguồn trí tuệ thực hữu chúng ta. Ta cứ sử dụng cái loại tập khí phàm phu chúng ta, rồi chúng ta chuốc phiền não cho mình, chuốc phiền não cho người, làm bất hạnh cho mình, bất hạnh cho người. Đây là cái tội do chúng ta tự gây. Phiền não 99% do mình tự chuốc, mình tự làm cho mình phiền não. Và cái câu tức cười chúng ta hay dùng nói với nhau là tôi ghét anh hoặc tôi thương anh. Kỳ thực nói như thế nó sai, nó không đúng đâu nghe. Cái tập khí của ta không ưa được tập khí người kia cho nên nó ghét nhau. Chứ còn bản chất của tôi là chi anh còn chưa thấy. Thậm chí bản chất của tôi là gì tôi còn chưa khám phá mà. Trong khi bản chất tôi đích thực nó là Phật chứ không phải là những cái vỏ tập khí. Và mình thì cứ lầm lẫn cái tập khí là mình, hay nói cách khác dễ hiểu là mình lầm lẫn cái áo là mình là con người thật chứ không phải. Con người thật nó không có mang cái màu sắc gì bên ngoài cả. những cái kiêu ngạo, những cái giận hờn, những cái tánh tình khó chịu vân vân chỉ là loại tập khí thôi nha. Gột khéo thì sẽ sạch, trở thành trơ trọi, trở thành phẩm chất Phật. Cho nên nói là tôi ghét anh thì nói đó, nói đùa theo nhân thế, nhưng mà chính xác đó là cái tập khí của tôi nó không chịu nổi tập khí của anh cho nên tôi không ưa đó thôi. Hai tập khí mà nó có nhiều cái điểm chung với nhau, chấp nhận nhau thì ta hạnh phúc. Thế rồi có một cách thứ hai đó là người ta cũng có tập khí, thế nhưng người ta biết sử dụng cái nguồn trí tuệ để dẫn dắt, mở lòng yêu thương thì nó không có hủy diệt nhau. Nó trở thành một loại có tập khí nhưng mà ta có thể sống hài hòa được. Đó là cái ý câu đầu Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài rất là sâu sắc khi Ngài dùng cái câu rất là dễ thương là các chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả người tu tập noi theo. Chúng ta sẽ khai thác cái bài này. Hy vọng rằng là mình sẽ học rất là gọn. Cái chủ đề chúng ta khai thác là con đường các bậc thánh. Hôm mấy bu dạy đã đăng vui lắm. Mình nhớ mình có khai thác có hai chữ này. Có ai nghe live stream từ đại đăng không? Chắc không có phổ biến nữa. Mình khai thác hai chữ tập khí thôi nghe. Tập khí. Ôn lại nơi đây để cho các vị thực tập. Tập khí là tên khác của phiền não. Thế thì nếu mình dùng một cái từ rất là quen của chúng ta thì tập khí là thói quen. Chúng ta hình hài thì giống nhau nhưng mà thói quen rất khác nhau nghe. Thói quen này nó được hình thành từ cái chi? Từ giáo dục. Tức là nó hình thành thứ nhất là do cái tập tánh của chúng ta. Đây là căn bản là nghiệp đó. Thứ hai là từ cái nền giáo dục của chúng ta. Thứ ba là từ ý thức của chúng ta. Định hướng. Phải thêm chữ nữa đi cho nó đủ dễ hiểu. Cái này những cái từ mình chế ra nghe. Trong kinh văn mình không có tìm ra nhưng mà mình suy nghĩ rồi mình gắn nó vô những cái điều cho dễ hiểu thôi. Tập tánh nó hàm nghĩa là cái nghiệp của các vị đó mang từ quá khứ đến trần gian này, các vị không cần học mà các vị đã có sẵn rồi. Như giận, như buồn phiền, như ganh tị. Không cần ai dạy, ngay bé mình đã học được điều này rồi. Ví dụ như ngay con nít mình nó biết nói dối rồi, ngay con nít mình nó biết giận rồi, ngay con nít mình nó biết ganh tị rồi nghe. Không cần học, không có trường nào dạy cái đó hết, nhưng mà tự ta có rồi. Cái điều thứ hai, cái nền giáo dục của chúng ta, thưa các vị, đó là nền giáo dục của xã hội, của gia đình trước nè. Đó là của học đường nè. Thứ ba là của xã hội. Ví dụ như lúc bé mà mình đi mình ăn trộm một cái món gì rất là bé nhỏ về, bà già nó đem đây con, đem đây, mẹ giấu giúp kìa. Để ba con thấy là chết đó. Thế thì mình được cái thói quen của bà nuôi dưỡng cho nên lớn lên tí là mình ăn trộm nhiều món nhiều hơn rồi cũng có kẻ đồng lõa. Đó là mẹ mình. Các vị còn nhớ câu chuyện mình kể cho các vị nghe lâu rồi đó. Là cái tên tử tù kia nó nói nếu ông thẩm phán, phải thẩm phán không? Tuyên bố tội tử hình. Mà sáng suốt thì ông sẽ tuyên bố tội tử hình là tôi cùng với mẹ tôi cùng một lúc. Cái tên tử tù kể ra là lần đầu tiên con trộm đồ về, mẹ bảo là vô đây, mẹ giấu giúp cho, để bố con thấy. Lần thứ hai, rồi con lấy về một chiếc xe thì chính mẹ đã giúp con tháo rời những bộ phận. Lần thứ ba, con lỡ phạm tội giết người thì mẹ rất ư là hết lòng cùng phe với con để che giấu tội lỗi, chối phân ly trước những người cảnh sát hỏi là đêm nay con mà có nhà không, mà nó có, nó ngủ nhà mà, tức là làm nhân chứng ngoại phạm phải không? Thế thì thưa các vị, cái nền giáo dục gia đình này nó rất là quan trọng nghe. Cái tập khí của ta, tức là cái thói quen của ta, nó hết 50% là từ nền giáo dục gia đình đó. Một nền giáo dục gia đình đạo đức ngay từ bé thơ, thưa các vị, nó tập thành một loại tánh khí. Và tới lớn lên liền ta vào xã hội, có khi xã hội nó cực kỳ ác độc, gian manh, xảo trá, ta không có bị nhiễm. Nhiễm không dễ đâu nghe, xã hội nó nhiễm không dễ. Tại sao? Thưa các vị, người ta thử nghiệm rằng là từ bé thơ cho tới năm 13 tuổi, những cái điều anh học ở gia đình, những cái điều anh được nuôi dưỡng đó, nó tập thành một cái quán tính, tức là tập thành một loại tập khí. Nó làm xương cốt của anh, nó làm thành cái nền tảng căn bản của anh. Cho nên từ đó về sau anh sống trong xã hội, chẳng qua là nó thêm cành, thêm nhánh thôi nha. Còn cái căn bản nhất làm thành cái bản chất của anh đó, là nền giáo dục gia đình rồi. Thế thì cái nền giáo dục gia đình nó rất là quan trọng để nó làm thành cái loại tập khí, làm thành cái loại thói quen, hay nói theo ngôn ngữ đạo Phật, làm thành cái nghiệp của chúng ta. Do vậy cho nên có một câu ở nhân gian người ta bảo rằng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước đó. Nó không phải là vô duyên cớ nha. Mà nó do vì ta ghé lại gia đình đó là do vì ta có một cái nghiệp đồng cảm với gia đình. Đồng cảm gia đình. Cùng một tính cách như những người trong gia đình đó. Nó có cái sự tương tác, gọi là nó có cái sự thu hút lẫn nhau của cùng một chiều tâm thức. Nó như vậy thôi à. Cho nên mình sinh ra trong gia đình nào, mình bị ảnh hưởng của gen di truyền từ vật lý, nhưng mà cái phần năm sau là từ tâm thức nữa, chứ không phải vật lý không. Sakyamuni, ngài không sinh ra đâu khác, mà ngài sinh ra trong cái gia đình của bà Maya Phu Nhân là vậy đó, và Tịnh Phạn Vương là vậy đó. Cái nền giáo dục gia đình rất là quan trọng, tại vì cái nền giáo dục gia đình không có hàm nghĩa rằng là khi sinh ra cho tới 13 tuổi, mà nó đã có một cái nội hàm từ lúc bà cứu mang rồi, cứu mang rồi. Hình hài đứa bé nó phát triển từng ngày, tâm thức nó phát triển từng ngày, hệ thần kinh não nó phát triển từng ngày. Cho đến cái vui buồn của bà, lâu phiền muộn của bà nó cũng ảnh hưởng vào thai nhi. Ảnh hưởng vào tâm thức thai nhi đó, gây dấu ấn rất là sâu. Cho nên giáo dục gia đình rất là quan trọng. Thứ hai là nền giáo dục học đường. Thưa các vị, là nền giáo dục này nó đã tạo thành cái cách ứng xử, cách nói năng, cách tự hào của các vị. Tại vì ta thưởng nền giáo dục học đường tới mười mấy năm rồi, từ bé cho tới 20 tuổi, 30 tuổi. Có thể cái cốt của chúng ta, tức là xương cốt chúng ta, nó là cái nền giáo dục của gia đình hoặc là của tập khí. Thế nhưng mà khi giáo dục học đường có một cái sức mạnh, có một cái ảnh hưởng rất lớn á, nó làm thay đổi luôn cả một cái quá trình trưởng thành của chúng ta nghe. Cái điều này rất là rõ ràng thôi. Mình biết có những đứa học trò bạn hữu với mình, thưa các vị, nó vô trường nó học rồi, tự nhiên nó rất là ngưỡng mộ cái vị thầy. Vị thầy đó rất là hoàn thiện về nhiều lĩnh vực. Do vậy cho nên tới chuyện lớn lên ảnh phải chọn làm cái nghề thầy giáo thôi. Và nguyên tắc của đời sống học đường là khi các vị vô cùng là ngưỡng mộ vị thầy nào, ham thích cái môn học nào, thì các vị sẽ giỏi môn học đó nhất. Chắc đúng nha. Đúng. Còn mình ghét một thầy nào, đừng học học, đừng môn học, nó mất công. Thấy mặt ổng là không ưa rồi, cho nên là không học. Mình hồi xưa, thưa các vị, mình cũng hồi bé thơ, nhưng mà tánh tình mình nó cũng có nhiều cái cực đoan lắm. Có ông thầy, ổng rất là giỏi nha. Thế rồi ông về trường mình, ông dạy năm đó trường lớp nhì thế chứ mấy, là lớp mấy bây giờ? Lớp nhì, lớp nhất là lớp năm phải không? Lớp nhì, lớp bốn. Thế các vị, mình thấy ông thầy ông dê chi lạ, mình ghét. Cái cô giáo thì cả một cái nhóm học trò nó đều rất là quý mến, tại vì cổ tuy già rồi nhưng mà cổ đối với học trò rất ư là dễ thương nha. Cổ chăm chút từng đứa học trò. Và đối với học trò thì cô giáo đều là nàng tiên hết á. Nàng tiên hết. Nhất là học trò nhà quê, chân bùn, mặt lóng phèn, mà cô giáo thì mặc áo dài thước tha đi dạy mà. Cho nên cậu nào nhìn thấy cô giáo cũng nàng tiên hết, rất là ngưỡng mộ. Mà ông thầy nhà ta thì trẻ trai, đẹp thì chắc cũng không đẹp chi. Thế nhưng mà anh cứ rảnh giờ dạy là anh chạy qua, anh ngồi góc bàn cô giáo, anh ngó, anh cười, rất là nham nhở. Ghét lắm. Cái tên học trò trai nào cũng ghét, học trò gái dường như nó cũng không ghét mấy, dường như nó không có cái tánh ganh tị như con trai cho nên không ghét. Thưa các vị, là cả lớp à, không ai ưa hết. Và mỗi lần ông thầy nó vô dạy là mình kiếm cớ mình đi ra mình nghỉ mất. Ghét cho nên ông học tới. Nói điều này để thưa rằng, thưa các vị rằng là cái dấu ấn của những vị thầy giáo trong học đường á, cái này là lẽ thật đời thường á, nó gây đậm nơi tâm thức của những đứa bé và có khi nó thay đổi luôn cái nhân sinh quan của nó lúc lớn á. Một vị thầy khá kính, một vị thầy tài giỏi, thưa các vị là làm thành ảnh hưởng của nó luôn cả một đời, nó ngưỡng mộ vị thầy đó cho tới lớn lên, cái nhân cách của nó đều như vậy. Rồi mình chưa nói đến giáo dục học đường nghe. Thưa các vị rằng là trong quá khứ thế hệ của ông cha ta đó, các vị biết rằng là đọc gương của cụ Kinh Lược Sứ Phan Thanh Giản đó, thấy ông vì nước vì non, thấy ông đối đầu lại với Pháp nó cắt mấy tỉnh miền Tây mà đến nỗi là không thuyết phục được, không giành lại đất nước cho quốc gia, thì thưa các vị uống thuốc độc chết là lòng nó bừng bừng, lòng nó bừng bừng cái niềm yêu thương ạ, yêu nước ạ. Nó là như vậy á. Đọc gương người xưa thôi, cái thế hệ học trò cỡ như mình tới về trước, thưa các vị, tự nhiên là cái ấn tượng học đường, ấn tượng của những dòng sử liệu á, nó khơi động cái dòng chảy của con hồng cháu lạc. Chưa biết yêu nước là cái chi, nhưng mà dường như là nó bị nhà trường nhồi nhét vậy đó. Rồi các vị nhìn cái thế hệ học đường hiện tại, trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa hiện tại, các vị thấy là học trò dường như là nó đi cái chiều hướng gì rất lạ. Nó sinh ra những cái đứa, thưa các vị, có thể gây nên nhiều cái loại tội phạm hình sự mà ta không thể lường được, nó còn rất bé, nó đủ độc ác để nó giết người. Và nó đủ lưu manh để nó đánh nhau trong trong học đường như là những tên côn đồ đường phố, mà con gái chứ không phải con trai đâu, nó đập nhau bằng ghế. Các vị hình dung rằng là nền giáo dục học đường quan trọng lắm nghe. Và khi nó tạo thành tập khí, tức là tạo thành cái thế xấu thế này, lớn lên thì ai lãnh đủ? Gia đình nó lãnh đủ, đất nước lãnh đủ nghe. Nó tập thành một cái loại thói xấu, cho nên lớn lên nó làm quan thì nó có thể hối lộ, nó làm người lãnh đạo quốc gia thì nó bán nước, nó là chuyện thường đấy. Tại vì nó vô đạo đức từ học đường, và cái điều này nó tạo thành một loại tập khí cho con người tùy vào xã hội tiến bộ hoặc chậm tiến. Thế là cái điều thứ ba, thưa các vị, xã hội nó là cái phần phó sản của nền giáo dục học đường và giáo dục gia đình đó nghe. Anh ra làm sao thì anh ném vào xã hội ra làm vậy. Nhân cách của anh, cư xử của anh, nói năng của anh, cái hành xử của anh như thế nào thì xã hội lãnh đủ cả. Đôi khi nó có một phần ngược lại, đó là trong một xã hội pháp trị, trong một cái nền văn minh tốt lành đó, thì cho dù ta có là người bệ rạc đến đâu, mà khi ta có mặt nơi đó thì tự nhiên ta cũng cảm thấy rất là mắc cỡ, cho nên mình cố gắng củng cố mình lại, đổi thay nhân cách mình lại. Một cái cách rất là dễ hiểu là các vị dù ở Việt Nam, các vị thừa hưởng nền giáo dục nào không biết, nhưng mà ném các vị vào đất nước Hoa Kỳ ở một năm không nghĩa gì đâu nghe, chưa thấm đâu, chưa thay đổi gì đâu, 10 năm thay đổi rồi. Mắc cỡ chứ, đâu có cái chuyện giống như cái nhân cách của người Việt Nam là uống chai nước rồi ra đường vứt, và ăn uống trong xe xong rồi hé cửa xe xuống ném ra ngoài một cái túi rác, như vậy thì còn nghĩa lý chi. Tự nhiên thưa các vị, mình không thể làm được nghe. 10 năm, 20 năm trên đất nước Hoa Kỳ, cái nền cơ chế xã hội nó đào luyện mình trở thành người lịch sử không phải khó, có điều anh có chịu đổi thay không thôi nghe. Thực ra thì mình không phải ca tụng chi đất nước Hoa Kỳ cả, thế nhưng mà các vị không cần nghe mình, các vị nhìn, các vị quan sát này, cái cách cư xử, nhân cách tiếp xử người ta, tự nhiên các vị thấy là dần dần mình học theo thôi, không có gì. Loài người là một sinh vật dễ bắt chước nhất, nhất là người Việt, thưa các vị, họ dễ tiếp nhận cái nền văn hóa mới hơn tất cả những sắc dân khác nghe. Bể nó qua đây có khi là 30 năm nó không đổi thay. Các sắc dân khác rất khó đổi thay, nhưng mà người Việt thì trong một thế hệ thứ hai thôi họ đổi thay rồi đó. Thế cho nên giáo dục của xã hội nó làm thành tập khí, tập tánh này. Thưa các vị, nó có một phần đó là do cái nền pháp trị của một xã hội, do cái nền văn minh xã hội làm thành. Thế nhưng mà Nói như thế không phải hoàn toàn 100% nghe. Các vị nhìn coi là những người Việt mà đi chợ Mỹ đó, nhân cách họ khác đó, cách cư xử họ khác. Thế là vô chợ Việt Nam, họ vô cái parking của người Việt thì khác nghe. Thì họ có cái cách cư xử rất ư là người Việt sau 75 thôi. Nói thì nó xúc phạm nhưng mà nó là như vậy. Họ vẫn là ngang ngược vô cùng, mất lịch sử vô cùng và không có một cái cách hành xử văn hóa như là đối với những cái chợ Mỹ Trắng. Vô cái không gian cái chợ Mỹ Trắng thì họ cư xử lịch sự điệu đàng như người Mỹ. Thế họ đến cái chợ người Việt thì họ y bản chất cũ à. Điều này thưa các vị nó từ cái nền tảng tập khí này, từ nền tảng giáo dục này. Đây là điều thứ hai mình nói về nền giáo dục, nó được chia ra làm ba phần vậy. Thế thì điều thứ ba, nó có một cái ý thức định hướng, nó hàm nghĩa rằng với con người đó họ có thể có một cái nền giáo dục như thế nào đó thì chúng ta không cần biết. Họ có một cái cốt tật trong quá khứ, tức là cái xương cốt họ ra làm sao đó thì chuyện đó chuyện của nghiệp thức quá khứ rồi, nó còn cái tập khí dư lại, nhưng mà nó nằm trong sâu thẳm á, ít có cơ hội nó phát triển. Nếu họ có một cái định hướng về đời sống, họ họ quyết lòng rằng là trong một đời sống này, gần nhất là ta đang ở trên đất nước Hoa Kỳ, ta không thể sống đời sống của một người lục cục lòn hòn cái kiểu ở Việt Nam cọc cà như trên máng ở rừng xuống, không chấp nhận gì nữa, ta phải đổi thay. Thế thì bằng cái định hướng vậy thì ảnh sống chừng vài năm trên đất nước Hoa Kỳ, ảnh đổi khác á, nhân cách ảnh khác, nói năng khác, hành xử khác, nghĩ suy khác luôn á. Nếu ngay đất nước này ta không nghĩ suy khác thì thưa các vị không tồn tại được. Ta mang cái đầu rất ư là thiển cận, cái hiểu biết của chúng ta nó tầm thấp, những cái cố chấp về văn hóa của chúng ta, về cái cách ta thừa hưởng ở quá khứ nó y như vậy, thế thì không thể sống hạnh phúc trên đất nước Hoa Kỳ. Tại sao? Tại ta lạc lõng, ta như giọt dầu trong nước, ta không thể hòa nhập được với ai. Tối thiểu đời sống con người là một sự liên hệ chiều ngang hay chiều dọc nhé. Chiều ngang nghĩa là mình với bạn bè mình, với người thân của mình, với người đã cùng một sở làm trong xã hội. Chiều dọc là, thưa các vị, nhân cách cư xử của các vị, nghĩ suy các vị nó ảnh hưởng tới con các vị, tới cháu các vị. Rồi nhân cách các vị nó dội ngược về cái cách cư xử các vị đẹp hơn, lành hơn, dễ thương hơn với bố, với mẹ, với người sinh ra các vị. Cho nên con người là một sinh vật liên hệ chiều ngang và chiều dọc là như vậy. Khi có định hướng về sự phát triển tâm thức, không chấp nhận đời sống mình ù lì, không chấp nhận đời sống mình cứ mang một cục phiền não, không chấp nhận đời sống mình cứ ù ù cạc cạc sống qua ngày, chấp nhận phiền não là mình, khổ đau là mình, bất hạnh là đời sống của tôi, người ta quyết lòng vươn khỏi cái đống bùn nhùng của đời sống như vậy thì họ phải phát triển thôi. Thế thì họ có quyền đổi thay. Đó là những điều mình nói về tập khí. Tất cả những điều này được gọi là tập khí đây, được gọi là cá tính của bạn, cái cách cư xử của bạn, hành xử của bạn. Đó là tầng thứ nhất mình giải thích để thấy rằng là phàm phu như nhau, nhưng mà khác biệt ở thánh và phàm không phải cái gì quan trọng, mà ở cái chiều cạn đó là cái tập khí của bạn là tập khí phàm. Thế thì từ cái điều này, bạn muốn trở thành thánh thì bạn quân tập cái tập khí thánh của bạn để trở thành một con người có cách nói năng, có cách cư xử, có cách nghĩ suy của bậc thánh thôi, chứ không có gì khác biệt cả. Ví dụ, mình ở đời thường thì mình có cách cư xử khác, đứng đi ngồi nằm khác. Thế rồi bạn không muốn thành người nhân thế, cả một cuộc đời bạn chìm vô trong cái tình trạng là sáng đi làm, sáng vác ô đi, chiều vác ô về, nói theo cái ngôn ngữ Bắc phải không? Mày làm kiếm sống qua ngày, đợi giờ cái chết. Bạn chấp nhận, không chấp nhận chuyện này. Bạn muốn cuộc đời mình phải đổi thay thôi. Đổi thay gần nhất là mình dâng hiến cuộc đời mình cho Tam Bảo, cho nên là người tu. Và khi mình luyện mình vào người tu thì mình phải bắt đầu sống với tập khí người tu nghe. Mỗi một giai cấp xã hội nó có một loại tập khí khác. Tập khí người tu để làm gì? Là thềm thang, là bước đệm để các vị bước dần lên thành một vị thánh. Thế thì thưa các vị, không chấp nhận được rằng là đời sống mình ù lì. Tại vì mỗi một đời sống bình thường nó đã biểu lộ nhân cách theo với từng từng đẳng cấp xã hội. Thế thì cái việc đầu tiên thưa các vị, hiểu như vậy rồi thì các vị mới thấy rằng là thánh hay phàm nó chẳng qua là ta nhìn ở diện ngoại vi, đó là tập khí khác biệt. Cũng như người nhân gian và người xuất gia sở dĩ khác biệt là do vì tập khí khác biệt. Tập khí ở mức độ cạn nhất là cái ăn, cái mặc, cái nói, cái năng, cái cư xử. Tập khí thâm sâu mà ta không nhìn được là cái suy nghĩ của mình nhé. Cái suy nghĩ của mình, cái tâm thức của mình. Thưa các vị, nếu tâm thức của mình nó không có đổi thay được, nó đơn giản chỉ là đầy nghi ngờ, đầy căm ghét, đầy phê bình, đầy phán xét, đầy chật chội, thế thì tập khí mình không đổi thay. Mà người tu đổi thay được tập khí là từ cái tâm thức rất là hẹp hòi trở thành rộng lượng, từ một tâm thức vị kỷ trở thành vị tha, từ một tâm thức cái chi cũng là tôi cả trở thành một tâm thức là người mới quan trọng hơn mình, hạnh phúc cho người quan trọng hơn hạnh phúc cho ta, nhường nhịn người chứ không phải là cái chuyện ăn tôi đủ. Ta luôn dung nạp, luôn hài hòa, luôn sống rất ư là độ lượng đối với người, dù người cô phụ ta nhưng hứa lòng là không phụ người. Đây là mình đổi thay tập khí để trở thành bậc thánh là như vậy. Điều thứ ba, giải thích về tập khí một tầng nữa để cho các vị ý thức. Thưa các vị, điều này nó rất là tinh tế và nó đi vô chiều sâu rất là quan trọng nghe. Đức Thế Tôn mới đoạn sạch tập khí. Các bậc thánh A-la-hán chỉ đoạn phiền não mà còn tập khí nghe. Mình lặp lại. Thưa các vị rằng là chỉ có chư Như Lai mới sạch tập khí. Còn các bậc thánh A-la-hán dù chứng nhập Niết Bàn, thành tựu vô sinh trí nhưng mà vẫn còn tập khí. Thưa các vị, mình giải thích thêm để dễ hiểu. Phiền não tinh tế, đoạn sạch nhưng mà cái dư hưởng, tức là cái tập quán tính á, thưa các vị, nó vẫn còn, người ta dẫn chứng rằng là Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp vẫn còn tập khí sân á. Có một lần trong kinh văn ghi lại rằng là Thế Tôn quở ngài Xá Lợi Phất khi nghe tỳ kheo về mách nó bạch Thế Tôn Xá Lợi Phất đi khất thực. Ông nhận thức ăn phi pháp, không bạch trước chư tăng mà đi khất thực riêng mình, thọ nhận thức ăn của thí chủ cúng dường. Thế Tôn nghe Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, có phải ông thọ dụng thức ăn phi pháp không? Xá Lợi Phất nói bạch Thế Tôn dạ không. Thế Tôn nói đây vị tỳ kheo này mình chứng minh nè. Thế rồi thưa các vị, ngài Xá Lợi Phất ngài móc cổ cho ói hết những thức ăn mà ngài vừa thọ dụng, và ngài thề với lòng rằng từ đây tới chết không thọ dụng thức ăn của người thí chủ nào riêng lẻ cúng dường. Đó là một, người ta dẫn chứng á. Điều thứ hai, ngài Ma Ha Ca Diếp thưa các vị là một bậc đại đệ tử, là vị tổ của sơ tổ Thiền Tông. Các vị hình dung rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn, ông dẫn 500 tỳ kheo về dự lễ trà tỳ Thế Tôn. Sau đó, ông gom đại chúng ở trong hang Tất Bát La để kiết tập kinh điển lần đầu. Ngài muốn là gom hết lời dạy Thế Tôn lại trùng tuyên. Để điều thứ nhất là chư tỳ kheo nhớ lại. Điều thứ hai, để làm phước lành cho nhân thiên trong tương lai, có được tam tạng thánh giáo Như Lai để tu học. Thế rồi ông dùng tuệ nhãn, dùng thần thông quán sát thấy 499 thầy chứng A-la-hán đoạn sạch lậu hoặc. Nhưng mà A-nan thì chưa chứng gì cả. Tới sách cổ A-nan dẫn ra đuổi. A-nan năn nỉ mấy năn nỉ không, thánh ngôn Như Lai không thể kết được bằng cái miệng của tên hữu lậu. Đi. Thưa các vị, là không dẫn đuổi đi mà còn cạch tội 6 tội đột kiết la nghe. Mày ngồi đây nghe ta nói nè. Tội thứ nhất, dẫm lên đi Như Lai thất kính. Tội thứ hai, Như Lai khát nước kêu anh đi múc nước mà không chịu đi, bảo rằng là đợi nước trong mới múc, đợi tới dòng sông kia, trong khi Như Lai sắp niết bàn bệnh kiết lỵ, ngài đang khát nước. Anh An viện lý do rằng là ngựa đang đi qua dòng sông đục thế nọ thế kia, nói ông nên biết rằng đức lành của Như Lai đưa chén ra là chư thiên lấy nước, múc nước đục thành trong đó, tại sao bất hiếu bất kính? Cho nên đội thứ hai, đội kiết la, đội thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đuổi ra, không cho ở trong hàng tán bất la kiết tập. Đó là hai vị thánh a la hán. Vị thứ ba, thưa các vị, chứng a la hán rồi, tên ông gì mình quên nha. Mỗi lần ông tới sông Hằng, ông có cái tập khí là trong quá khứ đã từng là một vị chủ tế có thần thông, cho nên mỗi lần ông chủ tế thì ông kêu mấy cái tên nô tỳ, tức là mấy tên tiểu thần, tiểu tỳ, tên gọi thần sông Hằng á, tại vì ông quyền uy lắm. Mi vẹt nước sông Hằng cho tôi đi ngang qua, không cần dùng thần thông, đi trên mặt nước vẹt nước ra trống chỗ vậy tao băng qua thôi. 10 lần như một, tới dùng sông nào cũng tiểu tỳ vẹt nước sông cho ta qua. Thế rồi vị thần đã mách Thế Tôn, nó bạch ngài, ngài nghĩ coi là đệ tử của ngài, tu theo hạnh từ bi của ngài, thế nhưng mà mỗi lần con gặp ngài là con đều xúc não, ổng cứ kêu con là cái tên tiểu tỳ, cho nên con rất là giận. Thế Tôn kêu nó này, chứng a la hán rồi, học hạnh từ bi của Như Lai không thể làm xúc não chúng sinh được, ông phải xin lỗi vị thần sông Hằng. Bạch Thế Tôn vâng lời, con sẽ xin lỗi thần sông Hằng. Tới nó này tiểu tỳ, ta nghe lời Thế Tôn dạy cho nên hôm nay ta xin lỗi mi, ta không có gọi mi là tiểu tỳ nữa nghe. Thưa quý vị, chứng tỏ là cái tập khí cho tới cuối xin lỗi mà cũng vẫn còn cái tập khí cũ nghe. Thế thì kinh văn định nghĩa thế này, thưa các vị, là Đức Thế Tôn đoạn sạch lậu hoặc, đoạn sạch tập khí như là tro không còn hơi nóng, đoạn sạch phiền não, đoạn sạch tập khí. Chư La Hán thì đoạn sạch phiền não, nhưng mà thưa các vị, tro vẫn còn hơi nóng nghe. Tập khí là dư hưởng, hơi ấm vẫn còn thôi, chứ không phải phiền não. Cho nên nó khác biệt là như vậy. Rồi từ cái chuyện này nó trở lại cái chuyện để chúng ta học thôi các vị. Chúng ta đừng nghĩ rằng là mình đang tu mà không có tập khí nghe. Đó là mình nói trong cái thế giới người xuất gia, cho nên hãy chấp nhận người xuất gia như bản chất của họ. Ta phê bình nó không trúng trạc gì hết. Tại vì thưa các vị, thánh tăng còn có tập khí thai. Huống nữa là hàng phàm phu lẹt đẹt thường đồ là hàng phàm tăng, là phàm ni. Cho nên tập khí của họ đó là chuyện bình thường, hãy chấp nhận cái chuyện như vậy. Đó là trong thế giới người xuất gia họ quyết lòng đi trên con đường theo gót chân của Phật để thành tựu được sự nghiệp giải thoát còn như vậy. Thế thì chúng ta là cư sĩ, tập khí nhiều hết. Đóng luôn. Quá nhiều. Cái chi cũng có thể phiền não, chi cũng có thể giận, cũng có thể buồn, cũng có thể ghét, cũng có thể thương. Cho nên khi các vị biết điều này rồi, các vị nhìn thánh nhân còn tập khí. Sao lại phát là tướng quân chánh pháp mà tập khí sân vẫn còn đó. Để nhắc tổ Thiền Tông là ngày Ma Ha Diếp mà tập khí sân vẫn còn. Cho nên thưa các vị, ta bớt được phiền não phần nào hay phần ấy. Cho nên khi các vị có một cái nhận diện, khi học giáo lý rồi, các vị cảm thấy rằng là không có cái gì để chấp trách nhau cả. Nếu anh đã từng là người lãnh đạo quyền quý, cho dù bây giờ anh không còn là người lãnh đạo, thế nhưng mà cái phong cách tập khí anh nó vẫn y vậy chứ. Rồi các vị không nhìn ai xa, các vị nhìn cụ Không Chiếu nhà ta đó. Tu bao nhiêu năm thì cứ tu, nhưng mà cái phong cách của trung tá tỉnh trưởng ngày xưa vẫn còn chứ. Ông nói chuyện đôi khi ông cũng biểu lộ cái phong cách y như vậy à. Đó là các vị nhìn ở trong cái hiện thực đời thường các vị thấy. Cho nên thưa các vị, khi mình hiểu điều này rồi, mình sẽ có sự cảm thông nhất định đối với những người pháp hữu của mình, cảm thông nhất định đối với các thầy. Tại vì họ phàm phu cả, mỗi người họ đều có tập khí. Càng nhất là cái nền giáo dục gia đình, gần hơn nữa là cái nền giáo dục xã hội, rồi sâu hơn mới là cái phẩm tính của họ đeo mang, tức là cái nghiệp của họ từ quá khứ họ tái sinh lại. Thông cảm rất là dễ. Cho nên với người có tu rồi, thưa các vị, mình có thể mỉm cười được trước những cái thói hư tật xấu của người nghe. Họ phải tự giải quyết cái đống phiền não họ, chứ còn mình giúp không được đâu. Mình nói cho vui thôi. Ví dụ như các vị ngồi học cho vui thôi, chứ còn mình có không chắc rằng là các vị có thể thấm được bao nhiêu giáo pháp, học bao nhiêu năm thì cứ học. Thế nhưng mà thưa các vị, không chắc gì thấm đâu. Phải tự các vị quyết định chỉnh lý đời sống của chính mình, bỏ những cái vụng về của mình thì các vị mới tạo được cho chính mình ăn là hạnh phúc thôi. Cái điều quan trọng là ta phải tự quyết nghe. Và hai buổi học ở đây đang rất là lý thú, là mình chỉ giải thích hai chữ tập khí thôi cho mấy. Thế rồi cái việc mà chúng ta đi vô đây nó là thế này: chúng sinh giác ngộ là tấm gương cho tất cả người tu tập noi theo. Các chúng sinh ấy khuyến khích chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trở thành như họ, hầu giúp phát huy được trí tuệ và lòng từ bi như họ. Cái điều đầu tiên chia sẻ là thế này, thưa các vị. Điều đầu tiên là cái sự quan tâm của chúng ta. Thưa các vị, là cái ý mình gọi ra nơi đây đó là thế này. Tùy tầm cao tri thức của các vị, sự hiểu biết của các vị, công trình tu tập của các vị, mà tâm thế các vị nó vươn đến cái chiều kích cao hoặc thấp nha. Hay nói cách khác là các vị quan tâm rộng hay hẹp là tùy vào cái mức độ tâm thức. Tâm thức nó gồm có tri thức của ta, năng lực tu tập của ta, cái sự chuyển hướng ý thức của ta thôi. Ở một mức độ cạn á, thưa đại chúng rằng là với cái tầm tri thức như mình thì mình chỉ biết riêng mình thôi. Cái gì có lợi cho ta, cái gì khỏe cho ta, cái gì nhàn hạ cho ta, cái gì không có bị tổn thương ta thì ta đặc biệt là lưu ý. Còn cái gì có một cái chút lợi ích cho người thì dường như là mình rất là ngại ngần chạm tay vô nghe. Không muốn. Tức là những cái gì mà nó lợi lộc là một, là nó thuộc về sở hữu của ta, ta không muốn chia sẻ. Nhưng mà nếu tâm thức đạt đến một cái chừng mực nào đó, cái ngưỡng cửa nào đó, người ta mới có được cái nhìn và có được cái hành động, hoặc là một cái cách cư xử nó đủ rộng lượng, đủ quan tâm tới người nhiều. Cho nên đạt tới cái ngưỡng cửa của các bậc Bồ Tát á. Thưa các vị, là cả một cái chiều dài của con đường hành đạo lợi sinh không mệt mỏi, đạt tới ngưỡng cửa các bậc Thánh Tinh Văn á. Thưa các vị rằng là các ngài rất là ngần ngại đi vô lòng nhân thế để độ sinh. Tại vì độ sinh thì nó rất là nhiều điều phức tạp. Độ sinh thì tổn kỹ nghe. Cái từ ta dùng là lợi tha thì tổn kỹ. Lợi người thì nó hại mình, hại vì đạo lực bị mỏi mòn. Có khi là tổn thương cái uy tín thanh tu của một vị thầy ở trong núi cao rừng vắng. Con đường độ sinh nó là như vậy. Ví dụ như bây giờ mà thầy Phước Tịnh không có đi vào cái con đường giáo dục nữa, mà ông trụ một già lam rồi ông làm chi? Ông làm chi? Xây cái chùa, phải không? Đó là cái điều kiện để độ sinh rộng á. Mà xây cái chùa, thưa các vị, rồi đâu phải tự nhiên là tiền ở trên trời nó rớt xuống. Mà ông phải làm chi? Ông phải đi con đường y như các thầy, đó là phải cơm chay gây quỹ, vận động Phật tử, rồi mượn tiền người ta. Rồi mượn thì thưa các vị, có khi là mượn thì dễ, nhưng mà tới chừng ta đòi trả thì mình tiền đâu trả. Thế là chửi lên chửi xuống là chuyện thường. Rồi cái uy tín của một đời đã từng dạy rằng là con đường tu là cái con đường thanh bạch, thưa các vị, tự nhiên là nó đổ sông đổ biển hết. Cho nên lợi tha là tổn kỹ. Hành Bồ Tát Đạo đòi hỏi trái tim nó tràn đầy nhân hậu, tràn đầy sự chịu đựng á. Còn thôi mình gặp chừng một vài người nó xỉ vào mặt mình, nó chửi cho mấy câu là mình thối bồ đề tâm ngay. Do vậy cho nên thưa các vị, tùy cái tâm thức mình nâng đến một cái chiều kích nào thì cái nhìn của mình nó rộng theo chiều kích ấy. Nguyên tắc này nó luôn đúng nghe. Các vị biết rằng cái cây mà nó muốn vươn lên đến tầng cao, cành lá rườm rà che phủ vài ngàn mét vuông ấy, thì cái rễ nó phải, điều thứ nhất rất sâu, điều thứ hai nó rất rộng nghe. Phải đạt đến chiều sâu và chiều rộng của một chiếc rễ thì tàn lá nó mới lên cao được, còn không thì lên nửa chừng rồi gió đổ liền, đổ liền. Ý của mình gọi ra nơi đây là vậy. Sự quan tâm của ta, công trình hành đạo của ta, khởi đại bi tâm làm Phật sự, thưa các vị, nó đòi hỏi tầm cao tri thức, đòi hỏi tầm cao của sự tu tập. Còn không thì nó có hai cái gãy đổ xảy ra. Gãy đổ thứ nhất là mình quay lưng lại, không thể phát Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo được. Gãy đổ thứ hai là trên con đường đi mình lạc nẻo, lạc nhiều nẻo lắm. Tại vì cái cốt lõi của mình nó không vững. Do vậy cho nên Có thể ý niệm ban đầu rất là đẹp đẽ, thế nhưng lần lần là vô lợi vô danh, trở thành cầu lợi, trở thành cầu danh, chết chìm ở trong cái đống lợi danh bùng nhùng thôi thưa các vị. Đây là cái điều gợi ý đầu tiên, là sự quan tâm rộng hẹp của chúng ta. Quan tâm có nghĩa là con đường lợi tha, con đường hành Bồ Tát đạo ấy. Tại cái bài này của Ngài Đại Lai Lạt Ma, Ngài nói là hãy nhìn gương lành của người xưa để củng cố cái nội lực là trí tuệ từ bi. Thế là mình chia ra những điều này để cho các vị nhận diện. Thứ nhất là tầm thấp. Chia làm 3 tầm thôi. Thưa các vị, với cái tầm thấp thì điều đầu tiên đó rất dễ nhận ra là tâm thức mình rất hẹp nhé. Tâm thức mình rất hẹp. Các vị nhìn em bé, người lớn các vị thấy điều này. Em bé thì nó chỉ biết đây là mẹ tôi, đây là bố tôi, đây là nhà tôi, cái gì cũng tôi quay xung quanh hết. Nó không thấy rằng là ngoài bố và mẹ mình còn người hàng xóm nữa. Thế là lớn hơn một tí, vô những cái môi trường đại học hoặc là các vị có cơ hội tiếp xúc ở nhiều nơi thì các vị thấy rằng là không phải là chỉ có nước Mỹ. Mà cái sự tồn vong của nước Mỹ nó liên hệ với rất là nhiều quốc gia nữa, chứ đâu phải là chỉ riêng nước Mỹ thôi. Bảo vệ nước Mỹ không có hàm nghĩa rằng là có binh hùng tướng mạnh ở bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương không mà đủ. Mà nó còn phải đưa hạm đội về tới ao nhà của Trung Quốc nữa. Ngay cái vùng lưỡi bò của người ta khoanh, hắn cũng đẩy hạm đội vô. Nó nói là đây là con đường giao thông quốc tế, không lý do gì mà anh ngăn cấm được cả. Thế thì bảo vệ nước Mỹ không có hàm nghĩa rằng là chỉ có nước Mỹ, mà nó cả hành tinh đó. Là cả hành tinh đủ chưa? Chưa. Ngoại tầng không gian thưa các vị. Tại vì những cái vệ tinh trên bầu trời thưa các vị, nó liên tục nó rọi xuống hành tinh chúng ta. Và nó cũng có thể gây nên tai họa, đó là những cái tên côn đồ hành tinh này nó có thể phá hủy những cái vệ tinh bên kia. Vệ tinh mà bị phá hủy thì chuyện gì phát sinh? Đơn giản một điều thôi nha. Các vị có biết rằng là những cái phi trường lớn trên đất nước Hoa Kỳ này, nó đâu phải điều khiển bằng người lái trên những chiếc xe chứ từng hầm đâu, mà nó điều khiển bằng hệ thống tự động. Mà hệ thống tự động nó từ đâu vậy? Từ vệ tinh thôi các vị. Các vị hình dung rằng là muốn bảo vệ nước Mỹ không phải bảo vệ bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, không phải vùng trời, vùng biển, vùng đất, mà còn bảo vệ cả cái hành tinh này, trên khắp những vùng biển rộng mênh mông của hành tinh này đều có mặt của quân đội Hoa Kỳ, mà cũng chưa cảm thấy an tâm nữa, cho nên phải bảo vệ cả vùng trời ngoài tầng không gian. Cái điều này thưa các vị, nói với bạn bé thì nó không hiểu điều này đâu. Nó nói bảo vệ nước Mỹ là có chuyện đó rất ư là viễn vông. Thế nhưng mà với cái tầm tri thức chúng ta thì chúng ta hiểu điều này rất chính xác. Tại vì khi vệ tinh nó bị rối loạn thì ngay những cái chiếc tàu di chuyển dưới đường hầm của phi cơ thưa các vị, nó đụng nhau thì thưa các vị, ta không có tồn tại được. Một cái sự trục trặc nhỏ của máy điện toán hiện tại thưa các vị, như là đèn giao thông thôi, thì các vị cũng biết rằng là nó đều cài cái chương trình lắp đặt sẵn, đâu có người điều khiển đâu. Các vị đi khắp đất nước Hoa Kỳ thấy có anh cảnh sát nào giăng tay chỉ ngang chỉ dọc không? Không có. Mà đèn đuốc thưa các vị nó rất ư là chuẩn mực nha. Thế cho nên tùy vào cái trình độ tri thức, tùy vào cái thấy của các vị hẹp hay rộng, mà các vị có cái nhận thức, có một cái trách nhiệm với xã hội loài người rộng hay hẹp. Tri thức ta tầm thấp thì ta chỉ có trách nhiệm với ta thôi, ta chỉ quan tâm tới ta thôi. Tri thức đạt tới tầm cao, ta thấy rằng là dường như cái sự quan tâm của mình trong nội thân mình không đủ nghe. Mình lo cho chính mình không, không đủ. Muốn lo cho chính mình an ổn phải lo cho nhiều người. Cái này là một nguyên tắc rất là tự nhiên, ai có một cái sự suy nghĩ nhận diện về đời sống này đều hiểu ra nghe. Đó là mình nói về cái tầm nhận thức hẹp và rộng, thấp và cao đối với nhân thế đời thường. Thế nên chúng ta tu thưa các vị, ngay giáo lý Đạo Phật, ngay một câu, và các vị sướng lễ, các vị thấy là Đức Thế Tôn đã cài vô tâm thức của các vị cái hạt mầm tâm thức Đại Thừa, và cái chiều cao của sự nhận thức vô cùng là thâm thẳm chứ không đơn giản. Ngã thử đạo tràng như đế châu đó. Năng lệ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu. Thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diễn tiếp túc quy mạng lễ. Năng lễ sở lễ là chi? Con đang lại và Đức Thế Tôn là người đang đón nhận cái niềm cung kính của con. Bản chất của Phật, bản chất của con rộng lặng tự nhiên cùng trong một thể tánh Như Lai, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Rộng lặng tự nhiên, không có Phật và không có chúng sinh gì ở đây cả, chỉ là cái chi? Chỉ là cái tâm giao tiếp, chỉ là cái trạng thái bản nguyên, chỉ là cái thể bất động như như đang hiện tiền thôi. Cho nên năng lễ sở lễ bản chất, tức là cái tính chất thật đó, thì rộng lặng tự nhiên. Thế nhưng mà cảm ứng đạo giao năng tư nghị, nhưng mà cái lời phát nguyện của con, lòng cung kính của con, sự chí thành của con không thể lường được. Nó tác động đến mười phương ba đời chư Như Lai, đánh động tới tâm thức của mười phương chư Phật. Một lễ thôi thưa các vị, một niềm cung kính, một câu xưng tán trước một Đức Phật bằng hình tượng thôi, thì chấn động cả mười phương Như Lai giới, chứ có phải là một Đức Phật cõi Ta Bà này đâu. Các vị nhớ là cái câu mình hay nguyện đó, là câu nay đối trước mười phương chư Như Lai trong hằng xa cõi nước đó, là tự ý của câu này nghe, chứ không phải mình tự chế đâu nghe. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, thưa các vị, con nay đứng ngay đạo tràng này như đang đứng trong mành lưới báo của vua trời Đế Thích đó. Nó hàm nghĩa rằng là trên cái mành lưới này, một viên châu á, nó có nhiều cạnh như viên kim cương của các vị, có tới 100 cạnh lại. 100 cạnh đó nó hiện ra cái cạnh gì? Con đứng, con đối diện trước một viên châu này, thì viên châu này hiện hình của con cũng hiện hình ra viên châu khác. Rồi nó đan xen, nó chiếu sáng với nhau, tức là một thân hiện trước Đức Phật thì hiện vô số thân trong mười phương ba đời chư Như Lai nghe. Ngay cái chiều ngang đó là con đang đứng trước một Phật này, con cũng đang đứng trước hiện tiền mười phương chư Như Lai khắp trong hằng xa cõi nước. Rồi không những là hiện tiền mà con còn hiện diện luôn cả các vị Phật trong tương lai có mặt thành tựu đạo quả, thì con cũng đang đứng trước chư Như Lai để đảnh lễ. Lui về quá khứ là con đang đứng ngay Phật hiện tiền, cũng là đang đứng trước mười phương chư Như Lai trong quá khứ để đảnh lễ. Cho nên cái câu ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung là vậy. Mười phương chư Như Lai đều hiện diện nơi đây. Rồi cái câu kế tiếp là gì? Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, là con ảnh hiện, tức là hình ảnh của con cung kính đảnh lễ chư Như Lai ngay hiện tiền, cũng là đảnh lễ mười phương ba đời chư Như Lai trong hằng xa quốc độ như vi trần, như là bụi trần vậy nè. Không biết cơ mang nào nói, không biết ngàn vạn tỷ thiên hà nào nói. Thì các vị thấy là cái lý tương duyên rất là rõ ràng trong từng lời mình sám lễ trước Đức Phật, chứ có đơn giản đâu. Cho nên người tu chúng ta thưa các vị, mình học chết bỏ là như vậy. Tại vì ngay một câu kinh, ngay một lời sướng lễ tán tụng mà các vị hiểu nghĩa ra, các vị thấy nó vô cùng thâm thúy nghe. Mình cứ đọc theo thói quen, đọc theo quán tính, và đọc cái miệng mà cái tâm thức mình nghĩ nơi đâu, không biết rằng là từng câu, nếu các vị chí thành thì các vị thấy rằng là một lễ, nó hàm nghĩa là lễ mười phương ba đời chư Như Lai, chứ có phải đơn giản đâu. Phước như hà sa là như vậy. Lại một lại Phật, phước như hà sa, niệm một câu Phật là niệm mười phương chư Như Lai đó chứ. Tiếc thay là cái công phu thực tập của mình nó rất ư là chi? Rất ư là lấy lệ, rất ư là qua quýt. Không có đem hết cái lòng thâm sâu tín ngưỡng tam bảo của mình để tu tập, thành ra mình không có hưởng được phước lành của công trình tu nghe. Đó là chia sẻ nhau để thấy rằng thưa các vị, cái tầm cao tri thức của các vị, sự hiểu biết các vị nó đạt đến ngưỡng cửa nào á, thì cái hành vi của các vị, nói năng của các vị, suy nghĩ của các vị nó có tác dụng lớn theo với mức độ hiểu biết, mức độ tâm thức, mức độ tu tập của các vị. cũng là một việc làm. Thế nhưng việc làm của mình thì nó ở tầm trí thức của người bình thường thì tác dụng nó không đến đâu. Thế nhưng mà nếu quý vị đạt đến cái chiều kích cao của đời sống tâm linh có tu tập á, thì một việc làm, một suy nghĩ, một sự nói năng của các vị tự nhiên nó tác dụng rất là lớn, rất là rộng, rất là sâu. Có khi nó chảy cuồn cuộn về tương lai, có khi hàng trăm năm, vài trăm năm, không mất là như vậy nghe. Cho nên, thưa các vị là cái tầm cao nhận thức mà phát triển rồi thì nó vươn đến cái chiều kích của các bậc thánh. Còn nếu tầm cao tri thức mình không phát triển thì thưa các vị, có khi là một đời này mình tu mình rất lây quay nghe. Mình không có thể vươn khỏi cái thân phận đầy phiền não của mình. Tuệ giác siêu thế của Như Lai, thưa các vị là cái con đường của Như Lai khai triển cho chúng ta. Nếu mà nói cho nó tường tận thì nó có rất nhiều cái nẻo để mình đi vô. Mình xóa này để ghi cho nó dễ nghe. Mình có thể chia nó làm hai thế này. Một đó là phương tiện. Phương tiện lộ. Thứ hai là cứu cánh đạo. Ví dụ như các vị đọc kinh Pháp Hoa thì các vị thấy phẩm phương tiện đó. Cái từ dùng đó là quá thành, là bảo sở, phải không? Thì phương tiện đó là quá thành nghe. Bảo sở là nơi cứu cánh, tới nơi tới chỗ. Thế rồi người ta có thể phân ra phương tiện đó, gồm thứ nhất là... Thưa các vị là 10 phương các bậc thánh đều khai triển cái con đường rất là đa cấp độ. Đầu tiên là phước đức đạo nghe. Thứ hai là trí tuệ. Đó là cấp thứ nhất. Thứ hai là con đường dễ đi. Con đường khó đi. Thứ ba, đó là con đường thế gian và xuất thế gian. Thứ tư, đó là con đường thinh văn đạo và Bồ Tát đạo. Chưa nói về cái tuệ giác siêu thế của Như Lai khai triển nhiều cấp độ về con đường tâm linh hay là con đường tu tập. Các vị hãy nhìn vào cái sinh hoạt Phật giáo có mặt ngay nơi đất nước này hoặc ngay nơi hành tinh này. Các vị thấy nó có từng cái cấp độ như thế này triển khai để cho chúng ta đến với những công trình tu tùy vào tập khí của ta nghe. Mình vừa giải thích tập khí rồi, các vị biết rằng là mỗi người có một loại tập khí riêng. Có những người họ có một loại tập khí rằng là đi vào con đường phước đức thì dễ. Bố thí nè, cúng dường nè, làm công tác từ thiện nè. Con đường này mời gọi họ thì vô cùng đơn giản, họ có thể bỏ tiền trăm bạc chục hoặc bạc ngàn nọ ngàn kia. Thế nhưng mà mời họ tỏ thiền một buổi hoặc là học pháp buổi thì họ lắc đầu nói vậy thôi, chuyện đó tôi không cần thiết. Và nhiều chuyện như vậy nghe. Tức là căn cơ tập khí của người ta từng người rất khác biệt, cho nên mình không thể gom hết mọi người như là cá mè một lứa được. Họ không có cái nhu cầu như vậy. Họ chỉ đi vào con đường nào nó hài hòa với tập khí họ thôi. Thế cho nên thưa các vị, cái điều mở ra đầu tiên nó mời gọi ở cái cấp độ dễ nhận biết và cảm nhận, đó là con đường phước đức đạo và trí tuệ đạo này. Có những người thì mời họ bố thí, cúng dường, bắt cầu, xây trường, vân vân. Như các công trình từ thiện ở đây, mấy đứa nó mời gọi thì họ không làm, nhưng mà họ đi học pháp và tu thôi. Và mình đừng có vin vào cái lý do rằng là tại sao mà đóng tiền để làm từ thiện thì không đóng, mà vác xác thì học hoài, học tới học lui, có thấy thành thánh, thành tiên gì đâu. Nhưng mà thưa các vị, tập khí ta như vậy, cho nên là không thể vinh vào cái tập khí của mình mà phê bình tập khí người khác. Không thể vì như vậy rồi nói tôi không thể ưa anh. Không, chẳng qua là tập khí chúng ta mỗi người mỗi khác. Cho nên mình xin lặp lại cái từ ta dùng là tôi không thể thương anh được. Thưa các vị, nói vậy là không đúng đâu. Nói gì, cái tập khí của tôi không thể ưa được cái tập khí của anh thì nó đúng. Tức là hai tập khí nó chống nhau, nó chạm nhau, nẹt lửa thôi, chứ còn bản chất con người thật thì không có dính gì nhau cả. Các vị hãy nghĩ về điều này cho kỹ nghe. Do vậy cho nên hai con đường này, thưa các vị, tùy căn cơ tập khí người ta, thì con đường thứ hai là con đường dễ đi và con đường khó đi. Dễ và khó này, thưa các vị, nó tùy vào cái cảm quan của nhiều người, chứ không phải là con đường đó đối với người này dễ và người kia cũng dễ nghe. Dường như là chúng ta đều mỗi người có cái cách chọn về cái phương pháp hành trì thôi. Có người thì thấy phương pháp hành trì dễ nhất là niệm A Di Đà Phật. Thế nhưng mà có người thì nghĩ rằng là niệm A Di Đà Phật là phương pháp khó, tu thiền là phương pháp dễ nhất. Thưa các vị, theo mình thì mình thấy như vậy nghe. Không biết cái tập khí mình tu thiền bao lâu mình không biết. Thế nhưng mà niệm Phật A Di Đà bên ngoài thì nó mỏi miệng, nó khô cổ. Niệm trong tâm thì nó làm cho tâm thức mình mất công rối rắm lắm, mệt. Cho nên buông lỏng toàn bộ để tâm mình nó an trú ngay cái trạng thái tỉnh tại, nhận biết, rõ ràng, vô niệm, vô cùng khỏe khoắn. Chỉ cần chắp tay vậy là có mặt trạng thái tu rồi. Đâu cần niệm A Di Đà Phật gì trong đây đâu. Không cần tụng thì thầm gì cả. Đi đâu tôi cũng rất là thảnh thơi, đi đâu tôi cũng thênh thang cả. Cho nên cái này, tập khí của chuyện tu dễ hay khó, cái điều này thưa các vị nó tùy vào cá tính của các vị là một, tính cách của các vị tập khí các vị là hai, rồi tùy vào nhận thức của các vị là ba nghe. Cũng có thể có những người ban đầu chưa hiểu Phật pháp, họ quen vào cái con đường của Phật giáo truyền thống á, họ thấy rằng là bố mẹ ta, thầy tổ ta, tới ta thì ta cũng phải tu theo con đường duy nhất là cứ A Di Đà Phật thôi chứ mắc gì đâu mà nghe mấy ông thầy tu thiền. Thế nhưng mà khi các vị có trình độ học Phật, các vị thăm dò vào giáo lý đạo Phật, các vị thấy ồ, hóa ra là xưa giờ cái nhận thức mình nó chưa tới. Cái công vô tu học của mình nó chưa đạt đến cái thấy như thế này, cho nên mình rất ư là vụng về, phí mất nhiều năm, bây giờ thì đã ngộ ra được, đã thấy tỏ tường rồi, cho nên các vị chọn cái pháp hành trì. Cho nên thưa các vị, dễ hay khó nó còn đặt trong cái tình trạng là tầm tri thức của các vị, sự hiểu biết của các vị đó nghe. Nói thế này mà không có khuyến khích các Phật tử rằng là các vị cứ tu thiền đi, không, mà không khuyến khích ai cả. Các vị tùy vào tập khí các vị à, ưng làm phước thì cứ làm phước, ưng tu trí tuệ thì cứ tu trí tuệ, và ưng chọn pháp môn hành trì rất ư là phức tạp thì các vị cứ chọn pháp môn phức tạp, ưng chọn cái cách hành trì vô cùng đơn giản thì các vị cứ chọn cái pháp đơn giản. Ngay cái lĩnh vực rất ư là bình thường của đạo Phật thôi, là cái hình thức sinh hoạt thôi. Các vị thấy rằng là hình thức sinh hoạt của nhà thiền thì cũng có nơi phức tạp, nơi đơn giản nhé. Phức tạp đó là chi? Thưa các vị, không nói chi xa, các vị đến thiền viện Trúc Lâm, các vị thấy là nội một cái việc tụng sám, gọi là lục thời sám hối phó nghi thôi, quỳ cũng đủ chết. Trong khi đó, cũng một dòng thiền Trúc Lâm nghe, mình chia sẻ rất là chi tiết, các vị nhìn thôi. Thế nhưng trong quá khứ thì không có tụng lục thời sám hối khóa nghi chi cả, chỉ tụng ba biến bát nhã, quỳ đọc bài sám, lễ, năm mười lễ gì đó là chấm dứt. Còn bây giờ thì vừa tụng bát nhã, vừa tụng lục thời sám hối khóa nghi, rồi quỳ đọc những bài sám. Thưa các vị là dường như nó phức tạp lên dần rồi đó. Ngày xưa chân không, thưa các vị, không có lầu chuông, lầu trống, không có thập bát la hán gì cả, không có Bồ Tát Văn Thù Hổ Hiền luôn nghe, chỉ có một tượng Thích Tôn thôi. Thưa các vị, tại vì mình sống quá lâu đủ để biết những điều này, chứ nếu mình sinh ra để muộn mình không biết đâu. Thế nhưng bây giờ thưa các vị, ngay thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt thôi là đã có hình hai bên là hai vị là Văn Thù Phổ Hiền, phía sau thì có Tam Tổ Trúc Lâm, ngoài vách thì có Ngài Bồ Đề Đạt Ma, rồi lầu chuông của ông cụ thì vẽ cái hình là Ngài Huệ Năng đạp chài giã gạo, vân vân. Tức là thưa các vị, rất là nhiều hình ảnh sắc màu, đó là mình nói riêng thiền tông thôi, mà nó theo từng giai đoạn nó được là càng ngày càng phức tạp, gọi là phức tạp hóa, làm cho nó phức tạp thêm. Nói đụng chạm nhau, nhưng mà chuyện này sự thật mà, mình đâu có thêm thắt gì đâu. Thế thì các vị nhìn các vị ngao ngán, thế nhưng mà nếu các vị đi vô Phật giáo truyền thống, các vị nhìn vào nghi lễ trai đàn chẳng tế thì các vị mất hồn, mất hồn á. Thế rồi các vị rời cái truyền thống Phật giáo Việt Nam, những cái lượm thà, lượm thượng về nghi lễ, các vị bước vào truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Các vị hình dung coi cái chuyện gì? Ôi chà, một cái việc thiết kế mạng Đà La thôi thì ta chết khiếp, phải không? Và chừng như là không có một sư Tây Tạng nào không học cái nghề là rót bột màu từng chút một để làm bản đồ lá ấy. Thế thì các vị nghĩ rằng là với cái đầu của chúng ta có học, tu học Phật pháp cái này thì gặp những cái pháp môn hành trì đó, ta coi giò chạy mất, không ai tới ư? Không. Hãy nhìn những cái đàn tràng mãn đà la các sư Tây Tạng, các vị thấy là 9-10 ngàn người nhé, 9-10 ngàn người. Thậm chí một số thầy Việt Nam bắt chước những cái phương thuật như vậy, cách hành trì như vậy, cái sức hút của họ có khi là hàng 5-3 ngàn người ấy chứ. Còn cái chuyện thiền tập chúng ta nói thì nghe hay ho, nhưng mà sức hút được bao nhiêu người? Nhìn đạo tràng này đủ biết. Do vậy thưa các vị, điều này đánh giá về con đường dễ đi và khó đi này nó có nhiều tầng, nhưng ta không đánh giá hết được. Và tầng tri thức của các vị đạt đến một ngưỡng cửa nào đó, các vị mới nhận ra được cái con đường các vị đi nghe. Nhưng mà các bậc thánh, các bậc thầy, các nhà thiết kế những con đường tâm linh thì các ngài vì lòng từ bi cho nên mở rất rộng nhiều con đường. Để làm gì? Để cho các vị tùy vào tập khí của các vị, cá tính của các vị, lòng yêu thích của các vị đến. Miễn sao là con đường ấy mang đến sự an lạc cho các vị, mang đến lợi ích cho các vị, mang đến cái khả năng loại trừ phiền não để sống được trong đời sống hiện tại này, không có bị nhận chìm trong phiền não là được rồi. Vì lòng đại bi cho nên các bậc thánh có tự giác siêu thế, các ngài thiết kế như vậy thôi. Thế gian và xuất thế gian thưa các vị, đây là cái điều nó hiển hiện trong cuộc sống bình thường ai cũng biết nghe. Cái điều rất quan trọng là thế này, ta đừng nghĩ rằng con đường nào là con đường là tuyệt vời hơn con đường nào. Tùy vào cái điều kiện của các vị, hoàn cảnh của các vị, nhân duyên của các vị nó đến, các vị có quyền luyện mình vào đời sống của người xuất gia. Nhân duyên chưa đến, thưa các vị, thì ta cứ gieo cái chủng nhân lành, rồi cái cơ hội nào nó đến để mình cống hiến đời mình trọn vẹn cho Phật pháp thì chuyện đó tính sau. Cái điều mình khuyên đây đó là thế này, mình đang ở trong điều kiện mình đang có, thưa các vị, mình đừng có là chối từ, đừng có quay lưng, đừng có cảm thấy bất mãn gì với những điều kiện mình đang thụ hưởng mà mình mơ ước một cái chân trời nào khác. Nếu cái tâm thức mình nó luôn phân quá như vậy, luôn phân mảnh như vậy thì đời sống mình nó luôn bất trắc. Tại vì mình ở đời mình tưởng rằng nó rất bất hạnh, đi vô tu rồi có nhiều thời giờ tu hơn, hóa ra đi vô tu rồi nó lại không có thời giờ. Ở nhân gian thì đã nhiều việc, đã mất thì giờ vô cùng, tưởng chừng như tu có trọn vẹn thì giờ, hóa ra luyện đời mình vô đời sống người xuất gia rồi thì làm dâu tới trăm họ không có thì giờ. Thì giờ bao sái Phật điện, thì giờ hương răng, thì giờ nấu ăn, thì giờ phục vụ cho chúng, thì giờ học, thì giờ tu, thì giờ tiếp xúc Phật tử tín đồ, thì giờ đi tới đi lui vân vân, thưa các vị, nó gấp 2 thì giờ hao phí so với nhân gian nghe. Tôi nhìn mấy thầy Đại Đăng, thưa các vị, tôi rất là lo lắng. Điều thứ nhất là các vị biết rằng là một cái chốn tổ vậy thì bất cứ thầy Việt Nam nào qua các thầy cũng vác xác đi đón và đi lên tận trên phi trường đó đón, chứ không phải gần sao. Thầy nào qua cũng muốn ghé thăm Đại Đăng cả. Thế thì các vị dùng 1 tháng mà chừng 25 thầy qua thì còn gì cái thì giờ để tu đâu. Mà đi đón các thầy qua để làm chi? Để thăm viếng, để vận động tiền về xây dựng. Hoặc là thưa các vị, để ăn ở đó vài ba hôm để làm cái điều kiện trung chuyển để đi nhiều nơi khác. Ngay một cái việc đón đưa thôi thì tôi thấy vô cùng là thương các thầy. Chừng 2-3 thầy trẻ mà chịu làm việc này thì chỉ có nước chết thôi nghe. Rồi công trình xây dựng, rồi công trình tu học, rồi công trình đi giả các nơi. Dường như là thưa các vị, không tu thì mình thấy dường như ao ước được tu, tới chừng bước vào chùa tu rồi ao ước rằng là thôi tôi về tôi cất cái thất tôi tu cho nó yên, tại vì không có nhiều thì giờ. Cho nên thưa các vị, đừng thấy con đường nào hơn con đường nào cả, chẳng qua đó là nhân duyên các vị. Khi cái duyên của các vị đối với nhân gian nó vẫn còn rất là nhiều, cái trách nhiệm mình đối với người thì các vị an lòng trong điều kiện của mình đang có, trách nhiệm mình đang cứu mang, và xin hứa là làm hết cái tấm lòng của mình đối với những nhân duyên mà mình tiếp xúc, thì các vị đang tu Bồ Tát đạo giữa lòng đời. Còn nếu nhân duyên ta đến ta luyện mình vào đời sống xuất gia, phát nguyện sống trọn vẹn, sống hết lòng, sống vì người. Thưa các vị, thế thì các vị sống đời sống xuất gia đúng là thinh văn tăng, nhưng mà các vị cũng đang hành Bồ Tát đạo nhé. Đây là hai con đường thế gian và xuất thế gian, và điều thứ tư là thinh văn thừa, Bồ Tát thừa. Thưa các vị, văn học Phật giáo Trung Hoa phân cái điều này rất tỏ tường nhé, không có nhập nhằng. Thinh văn thừa đó là cái hàng người xuất gia tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ thành tựu niết bàn ngay hiện tiền, chứng nghiệm được tuệ giác, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không có trở lại hình hài này nữa, và ngay một đời này đạt niết bàn thôi. Thế là Bồ Tát thừa thì thưa các vị là lưu hoằng nhuận sinh á, tức là có thể chứng được quả niết bàn hiện tiền nhưng mà không thèm, chừa một chút phiền não để còn kết được một cái sợi dây lòng thòng để trở lại nhân gian, và không chịu nhập niết bàn, cũng không vào niết bàn thinh văn, là quyết lòng là tái sinh lại nhân gian này triệu triệu kiếp để hành Bồ Tát đạo, để giáo hóa, để độ sinh nghe. Các vị nhìn ngài Đạt Lai Lạt Ma và kể cả một cái dòng Kamapa, các vị biết rằng là cái dòng mũ đen đó, đã vương miện màu đen đó. Thưa các vị rằng là các ngài tái sinh 17, 18 kiếp. Ngài Kamapa tái sinh kiếp này kiếp 17 rồi. Còn ngài Đạt Lai Lạt Ma thì mới kiếp 14 thôi. Đó là hai cái biểu tượng hiện có mặt ở trên trần gian này mà chúng ta biết. Thế thì thưa đại chúng là thinh văn và Bồ Tát thừa này là cứu cánh đạo chưa? Chưa nghe. Vẫn còn nằm ở trong phương tiện lộ này. Thế là cứu cánh đạo là chi? Thưa các vị, là cái con đường của Đức Thế Tôn khai triển, đó là con đường khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, gọi là cứu cánh đạo nghe. Hai cái chữ ngộ, mình không biết chữ ngộ nào nghe. Mình không có dở từ điển ra. Ngộ là gặp, ngộ là thấy ngộ, hai chữ ngộ. Sao tụi con thấy giống? Chữ Việt thì giống nhau. Thưa các vị, cứu cánh đạo nó hàm nghĩa rằng thế này, dù cho con đường nào, con đường phước đức, con đường trí tuệ, đường dễ đi, đường khó đi, đường thế gian, đường xuất thế gian, đường tinh văn hay Bồ Tát thừa chi, nhưng mà cái trọng tâm Thế Tôn vốn chỉ, vốn cũng mở, đó là chỉ cho ra để cho các vị nhận được là ngay nơi hình hài sinh diệt giả quyển này, ngay nơi năm quận của các vị có cái phẩm tính Phật, đây là cứu cánh đạo. Các vị có thể đi vào pháp hành trì niệm Phật, tụng chú, hành thiền tứ niệm xứ, hành thiền Vipassana. Thế nhưng mà nếu các vị hiểu ra rằng là tất cả những cái mà chúng ta đang hành trì, tất cả cái chúng ta đang nghĩ suy, đang sử dụng, đó chẳng qua chỉ là những lớp áo của các vị, đều là tập khí của các vị. Cái con người thực của các vị là Phật nghe, là cái thể tánh Phật hiện tiền, trạng thái tâm rộng rang tịch lặng, là thể niết bàn bất động như nhiên đang có mặt nơi các vị, thì gọi là con đường cứu cánh đạo. Thế rồi mình trở lại cái việc mà mình từng thưa trong những pháp hành trì, các vị biết rằng mình hay nói câu rằng là bạn không phải là cái bị biết, bạn chính là cái biết. Tất cả cái bị biết đó là cái chi? Ngoại vi đó là này của cải, này tài sản, này người thân, phải không? Là ngoại vi. Hành tinh này, hành tinh xa xôi, 1 triệu dãy thiên hà đều là cái đối tượng bị nhận biết. Đều là những đối tượng để các vị nhận diện, các vị nhận biết. Đó là những cái bên ngoài, ngoại vi nghe. Cái nội vi là, thưa các vị, là thân này là cái nội vi, nhưng ở tầng thô ta nhận được. Tôi biết đây là thân tôi, phải không? Thế rồi cái nội vi tinh tế, không có hình sắc, không cân đong đo đếm được, không chụp hình được, không ngửi mùi được, là cái chi? Cái buồn, cái giận của các vị cũng là cái bị biết nghe. Thế rồi tinh tế hơn cái buồn, cái giận là cái suy nghĩ thì thầm của các vị cũng là cái đối tượng bị biết. Tất cả những cái bị biết đều gọi là những cái tập khí của ta cả, cái ngoại vi của ta cả, lớp áo của ta cả, cái không phải là ta. Còn bản chất các vị thực sự là cái gì? Là cái rỗng lặng tự nhiên, là cái không nghe. Tại vì cái tánh biết của các vị, cái năng lực nhận biết các vị đâu có hình dáng chi, đâu có màu sắc chi, đâu có mùi vị chi, chẳng có lớn, chẳng có nhỏ, chẳng có gần, chẳng có xa, chẳng có chi cả. Đơn giản chỉ là cái năng lực nhận biết hiện tiền, đang nhận biết toàn vẹn con người của các vị, đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Nó đang nhận biết toàn bộ những cái cảm xúc buồn vui đang đi ngang qua, nó cũng đang thấy được từng dòng chữ đang cuồn cuộn chảy ngang qua. Cái tánh biết này, thưa các vị, chính là Phật tánh của các vị. Đây là con đường cứu cánh đạo đây. Và nếu hiểu được điều này, thưa các vị, đường cứu cánh đạo nó bao trùm luôn cả những con đường của phương tiện đạo. Ta tu phước đức, nếu khéo thì thưa các vị, có cái nền đó là chi? Ta làm mọi việc nhưng bằng cái trạng thái tâm, nhận biết việc ta đang làm. Ta tu tưởng niệm xứ, thưa các vị, ta cũng đang làm một việc là phổ cái năng lượng niết bàn hiện tiền, cái trạng thái tâm tràn đầy sống động, nhận biết vô niệm, có mặt trong từng cái đứng đi ngồi nằm của ta. Thế cho nên thưa các vị, cái trọng tâm của mười phương ba đời chư Như Lai, hay nói cách khác là tuệ giác siêu thế Như Lai có mặt giữa trần đời này, khai triển cho chúng ta biết cái con đường tuyệt vời nhất để cho chúng ta đoạn đức phiền não khổ đau, để chứng nghiệm được tự thể pháp thân, chứng nghiệm được tự thể niết bàn của chính tự tâm ta. Đây là con đường cứu cánh lộ. Đó là điều thứ nhất. Thế là đi vô phần thứ hai. Xem chừng cái chuyện có chút xíu mà nó dài dòng quá ha. Trí thông minh chỉ có thể giúp thực hiện được mục đích ấy khi nào nó không còn bị điều khiển bởi các thứ xúc cảm tiêu cực và độc hại là nguồn gốc của khổ đau. Vì thế, trí thông minh khi được thúc đẩy bởi một động cơ tốt lành sẽ là một trợ lực quý báu vô ngần. Điều thứ hai mình muốn thưa với các vị đó là cái khả năng. Trí tuệ và từ bi của chúng ta vào đời sống nha. Mình vừa thưa rằng là cái con đường các bậc thánh là các ngài dùng tuệ giác siêu thế mở ra con đường mời gọi chúng ta đi vô. Thế rồi cái điều đầu tiên nơi đây thưa các vị là cái chuyện rất là cần, đó là không phải mời gọi mình đi vô để mình thành đạt niết bàn hiện tiền, chứng nghiệm an lạc hạnh phúc hiện tiền rồi dừng ngang đó. Tại vì các ngài còn có một ý niệm sâu xa hơn là khi các vị đi vô được, các vị thành tựu được, các vị sở đắc được những điều này, thì các vị làm được một cái điều thứ hai là các vị sẽ thành một tác nhân để gây cái chấn động, hay nói cái khác là để cho các vị trở thành những con người mang dòng chánh pháp, mang sáng chánh pháp, hiến tặng lại cho nhân gian. Đây là cái dụng ý của các bậc thánh khi mở ra con đường trí tuệ và từ bi ấy. Thưa các vị, cái nguyên tắc này luôn là đúng hình đời. Các vị đi ngang qua đoạn đường đầy gian khó trần gian, các vị thành đạt được địa vị nè, thành đạt được sự giàu có nè, thành đạt được cái sự an bình, ổn định trong sau qua kỳ này chẳng hạn. Thế rồi các vị nhìn thấy những người mới qua cọc cà cọc cạch, nhìn thấy những người rất là khó khăn. Thưa các vị, cái điều dễ phát sinh là ta tự nhiên thấy đồng cảm, thấy xót xa, mong muốn giúp người nghe. Mách người là nên đi học chỗ này, mách người nạp đơn làm chỗ kia, mách người là nên cho con em nó đi học chỗ nọ, chỗ kia, vân vân. Thưa các vị, đây là cái thói thường tâm thức ta thôi. Đó là một tâm thức phàm phu, người bình thường thôi, đã như vậy. Huống nữa là đạt đến tự giác, đạt đến cái mức độ từ bi nhất định, thì người ta không hài lòng với cái chuyện là sống an lạc riêng cho mình. Do vậy cho nên cái con đường ngàn thánh mở ra là mở ra con đường mời gọi ta vô thành đạt được cái phẩm chất của chính ta, đó là phẩm chất niết bàn hoặc phẩm chất Phật. Thế rồi từ cái phẩm chất thành tựu đó, cái cách hành xử của anh, cách anh đi vào đời, cách anh vận dụng trí tuệ để cứu người, tự nhiên nó phát triển thôi. Đây là cái dụng ý của cái bài 107 mà người ta trích từ ngài Đạt Lai Lạt Ma tặng cho chúng ta. Thế là mình khai thác những sở hữu ta có. Cái điều đầu tiên thưa các vị, đôi khi mình nên mở kho, mình nhìn coi trong kho mình có cái chi nghe. Điều này nó tùy thuộc vào cái nhìn của các vị. Có khi cái nhìn ta thấy tiền thì mở kho ra ta chỉ thấy không có gì khác ngoài tiền. Tức là cái nhìn của các vị là mở kho để tìm đồ cổ, thì các vị nhìn những cái thứ của tiền các vị không có để ý đâu, mà nhìn cái món đồ cổ thôi. Cái điều gợi ý ở đây, thưa các vị hãy nhìn vào cái sở hữu bạn đang có, là cái phẩm chất từ bi, phẩm chất trí tuệ nó có sẵn, chứ không phải là cái gì đó xa vời nghe. Khi mình có một cái định hướng về cái con đường thánh đạo, muốn đi con đường thánh đạo, thì đầu tiên các vị nhìn thấy là ta đã có sở hữu trí tuệ. Cái phẩm chất thứ hai là từ bi ta cũng có nữa. Có một điều mà các vị hãy suy nghĩ thế này. Thưa đại chúng, là trí tuệ nó không phải là trí thức nghe. Hai cái này nó khác. Trí tuệ không phải trí thức. Trí thức là chi? Đó là những cái dữ liệu các vị cất vào trong tâm thức thì gọi là trí thức. Thành rằng những cái dữ liệu đó nó tạo thành một phần cho cái năng lực đời sống các vị khi tiếp xử, khi nói năng. Nhưng mà nó hoàn toàn không phải là trí tuệ. Nó chỉ là những dữ kiện, những dữ liệu mà chúng ta thu nhập vào để nó trở thành một cái sự giàu có trong kho tàng của ta thôi. Và từ định nghĩa này, chúng ta ngược về cái chữ trí tuệ, thì trí tuệ đó là cái năng lực nhận thức bén nhạy của các vị, cái sự thông tuệ, mẫn nhuệ của các vị. Cụ thể nhất là thế này, khi buồn mình thấy đây là cái buồn là trí tuệ các. Khi giận mình thấy đây là cái giận là trí tuệ. Chứ không phải là cái sự suy nghĩ, phán đoán, phê bình, phán xét bằng một tràng ngôn ngữ thì gọi là trí tuệ, không phải. Trí tuệ là cái năng lực tự hữu, là cái giác tính của các vị nó bật sáng ra để các vị có khả năng nhận biết mọi thứ, gọi là trí tuệ. Thế thì cái điều này, thưa các vị, không có một người nào không có cả, trừ người bị thiểu năng. Thiểu năng tâm thần không ổn định. Còn thông thường thì chúng ta đều biết là mọi cái buồn, mọi cái vui, nó sinh nó diệt, người ta đều nhận ra ngay. Giản dị nhất là khi thời tiết nóng lạnh, các vị có biết không? Biết. Tức là cái sự xúc cảm bén nhạy từ nơi tâm thức của các vị nhận diện. Khi nhìn biết người ta đang giận, nhìn biết người ta đang buồn, thì cái nhận biết nó là một phần của đặc tính trí tuệ của các vị biểu hiện ạ. Còn từ bi, thưa các vị, đó là cái gì? Bản hữu của con người. Chưa nói gì cái khả năng cất chứa sâu xa, nhưng mà ngay trong hiện đời này không có người nào không có phẩm tính này sống còn nữa nghe. Tự nhiên ta sinh ra là ta không cần ai dạy, mà ta cũng biết thương người sinh ra ta. Rồi người sinh ra ta, thưa các vị, đâu cần học đòi chi đâu mà cũng đầy đủ bốn đức tính là từ bi hỷ xả nghe. Cái điều này nơi nam giới thì tôi không biết ra làm sao, nhưng mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài giải thích là không bà mẹ nào không đủ bốn đức tính của tâm vô lượng cả. Yêu thương con mình không có điều kiện gì cả, sinh nó ra nó xấu cũng thương, nó đẹp cũng thương. Có bà mẹ nào ghét đứa con nó xấu không? Không nghe. Bà mẹ nào ghét đứa con nó ngỗ nghịch không? Cũng không. Có khi những đứa con ngỗ nghịch bà lại thương nhiều hơn mấy cái đứa dễ dãi có hiếu. Tại vì thấy nó dường như là nó không có đủ cái sự thông minh ở đời, cho nên cái tình trạng thế này người ta ghét nó nhiều hơn, cho nên phải bù lỗ bằng cách thương nó nhiều hơn như đứa khác. Những đứa nó quá thông minh không cần thương, luyện ra đâu nó cũng sống được và đi đâu người ta cũng thương. Còn cái thằng bé này nó quá ư là khờ, cho nên không dễ kiếm được chút tình thương, cho nên bà thương nhiều hơn. Thế thì tự vô lượng rồi, không có bà mẹ nào thấy con thất tình và không thất tình theo hết, bi vô lượng rồi. Nhìn thấy con gái mình rồi nó trầm tư, nó buồn rầu, nó thở dắn than dài, sợ vô cùng, thấy nó thất tình, nhưng mình thất tình khác, gọi là bi vô lượng là vậy. Hỷ vô lượng, thưa các vị, nó có bạn trai dễ thương, chứ có phải mình có bạn trai đâu, nhưng mà thấy bạn trai nó vô cùng sức nôi vừa lửa, tự nhiên mình vui ra phết, rất ư là hả dạ hài lòng. Hỷ vô lượng, xả vô lượng là chi? Thưa các vị, không vì lý do cưu mang nó, nuôi nấng nó, làm cho nó trưởng thành, cho nó học hành, có danh có phận, nó làm ra của ra tiền, rồi tới lúc mà nó cưới vợ rồi. Không ạ, à, mi không được quyền cưới vợ, mi phải dành trọn vẹn thì giờ thương bố thương mẹ, thì không được thương ai khác. Không có chuyện nói nghe. Xả ly, cho phép nó được có người khác, và người khác nó thương hơn cả bố mẹ nó nữa, chấp nhận luôn. Thế thì xả vô lượng rồi. Từ bi hỷ xả là bốn phẩm tính. Và dùng cái ví dụ đó thì các vị hiểu rằng là mọi người chúng ta đều có phẩm tính này nghe. Cho nên thưa các vị, Nếu mình có khả năng là nhận diện về điều này thì mình thấy rằng trong cái kho tàng tâm thức mình nó có hai phẩm tính này. Cái điều quan trọng thứ hai đó là mình có sử dụng được nó trong cái cách của mình sống giữa trần đời hay không mà thôi. Mình không có chịu khai thác cái phần vô cùng là tuyệt vời trong kho tàng của mình để sử dụng. Mình khai thác cái chi? Ganh tị nè, nhỏ nhoi nè, buồn phiền nè, đầy căm ghét, đầy phán xét, đầy phê bình, đầy khó chịu đối với người. Tức là thay vì mình vận dụng cái đặc tính đã có nơi tâm thức của mình rất là tích cực, mình không chịu, mình lại sử dụng cái phần tập khí rất là tồi tệ của mình để cư xử với trần đời. Cái nguyên tắc thứ hai thì các vị, mình càng sử dụng cái loại tập khí xấu bao nhiêu á, thì nó càng lấn đi lấn dần, mất biến luôn cái khả năng mà tự hữu của mình, nó bị chôn rất sâu trong kho thôi. Các vị hình dung rằng là cái món đồ quá quý mà mình cứ để nó cuối đáy kho, rồi mỗi ngày mình chất vô những cái bao phân sắc mắm thì còn cái chi cái củ quý của mình. Nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, đầu tiên là hãy nhận diện những sở hữu bạn đang có. Điều này rất là quan trọng. Hãy nhận diện là ta đang có những cái thứ này. Và khi các vị nhận diện được thì các vị thấy trân quý nó, các vị mới sử dụng, các vị mới có thể làm cho nó càng ngày càng trở thành hiện hữu nhiều hơn. Và khi những cái phẩm tính này nó hiện hữu, thưa các vị, cái điều dễ xảy ra là nó làm thành một bước vô cùng quan trọng là bước chi? Sử dụng. Thưa các vị, là đời sống chúng ta được đánh giá qua cái hành xử của chúng ta, qua nghĩ suy, qua nói năng của chúng ta. Kỳ thực rằng anh cao quý hay là anh thấp thỏi không phải là anh đang ở địa vị cao hay là địa vị thấp, anh giàu hay anh nghèo, anh già hay anh trẻ, anh nam hay anh nữ gì cả. Nhưng mà cái giá trị anh nó biểu lộ qua nhân cách của anh. Mà nhân cách thì nó biểu hiện rất rõ, nó là qua cách nói năng, cách hành xử, phải không? Cách hành xử của anh, cách nói năng của anh nó lại phát sinh từ cái nguồn là sự suy nghĩ của anh. Thế là nếu sự suy nghĩ đó nó được làm nền từ hai cái phẩm tính là từ bi và trí tuệ, tức là sự yêu thương và năng lực mẫn nhạy, bén nhạy, thế thì nó tạo thành một cái phẩm chất cao quý giữa cuộc đời này. Tùy anh biết sử dụng cái điều anh có hay không mà thôi. Nếu anh biết sử dụng những cái phẩm tính anh có thì nó làm thành phẩm chất cao quý của đời sống. Cao quý đây nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi tự thân ta. Điều này nó trở thành phẩm tính của ta, cho nên nó mang lại hạnh phúc cho chính ta, mang hạnh phúc cho người thân của ta, mang an lạc, hạnh phúc và niềm vui đến cho những người mà ta liên hệ. Bất cứ người nào chạm tay vào các vị, có nghĩa là liên hệ tới các vị, thì họ không có chút phiền não nghe. Giống như là Đường Tăng vậy, ăn ổng một miếng thịt là sống ngàn năm. Đường Tăng không có hàm nghĩa rằng là cái con người đi tính kinh đó, Đường Tăng là cái phẩm tính trí tuệ từ bi trong các vị. Các vị nếm một chút hương vị thôi, các vị không cần ăn thịt, các vị liếm miếng thôi cũng ngọt thấm cả lưỡi rồi. Và ma quỷ trên đường tính kinh nó thèm, nó chảy nước miếng, liếm vào một cái thôi là nó có thể sống được trăm năm rồi. Thì nó là như vậy nghe. Cái con người chân thật của ta, đó là thể tính bất động Như Lai của chúng ta. Ta chỉ cần ăn thịt được thôi, nói theo cái từ chuyển đó, tức là chúng ta nuốt được cái con người đó, nếm được con người đó, ăn thịt một phần con người đó, thì có được nhiều phẩm tính cao quý. Trước khi phẩm tính cao quý nó hiển lộ ra để cho người bên ngoài ta ngưỡng mộ, thì nó đã làm thành cái nội dung, đó là làm thành đời sống hạnh phúc, an lạc, làm thành một đời sống mà đến nỗi là người chung quanh các vị chỉ cần gần gũi các vị thì cảm nghe được cái sự tươi mát, cảm nghe được sự an bình đến với người ta rồi. Đây là sử dụng được cái phẩm tính cao quý, được cái phẩm tính từ bi trí tuệ, thì nó làm thành phẩm chất của đời sống là như vậy. Rồi còn gì nói nữa không? Cuối cùng có một cái kết nữa đây. Cái kết nữa đây đó là thứ nhất, chúng ta như nhau. Cái từ nội tâm này nó hàm nghĩa là cách sử dụng cái sở hữu trí tuệ bên trong của các vị nghe. Tôi với các vị không khác biệt gì cả. Thế nhưng mà tùy vào cái mức độ sử dụng cái phẩm chất trí tuệ từ bi bên trong của các vị ra làm sao thì nó làm thành sự khác biệt ra làm vậy. Đây là dùng cái ví dụ gần. Ví dụ xa thì các vị không có một vị Bồ Tát hay là Đức Thế Tôn nào khác biệt với các vị cả. Tại vì cũng mà ngang mắt giọng với nhau. Đâu có một phần nào bốn con mắt đâu. Đâu có vị Bồ Tát nào bốn lỗ mũi đâu. Cũng như các vị thôi. Nhưng mà khác biệt ở chỗ là các ngài sử dụng được cái phẩm tính từ bi trí tuệ của các ngài, cho nên làm thành Đại Bồ Tát, Tiểu Bồ Tát và Phàm Phu. Thế cho nên không có gì khác biệt về đời sống, về cơ chế vật lý cả, nhưng khác biệt về cách sử dụng đời sống nội tâm. Kết luận thứ hai, cái điều này mình mở nó một cái bước rất là gần. Thông thường thưa các vị, mọi cái hành xử của các vị, mọi nói năng, mọi suy nghĩ của các vị, đây là cái chuyện bình thường. Có người nào cũng nói năng, cũng suy nghĩ, cũng hành xử như nhau nghe. Thế nhưng mà phàm nhân á, thì mình nói năng, hành xử, nghĩ suy mình không kiểm soát được. Nó tuôn chảy ồ ạt theo cái nguồn động lực nào mình không biết đó. Đó là nguồn động lực tham, sân, si, vô minh, ganh tị, phiền muộn, nhỏ nhoi. Hay nói cái khác là từ cái tập khí vô cùng tiêu cực của mình, nó làm thành cái nguồn động lực nó đẩy ra để cho mình nói, mình nhìn, mình cư xử, mình phán xét, mình phê bình, mình thương, mình ghét, vân vân. Cho nên thưa các vị, đối với người tu chúng ta thì nên nhận diện tất cả những cái hành xử của mình, nói năng của mình, phê bình, phán xét của mình, nó từ cái nguồn động lực nào. Và khi các vị nhận diện được điều này thì các vị mới có cơ may thay đổi được nhân cách của ta. Thay đổi được nhân cách thì thay đổi được tâm thức, và đạt đến cái chỗ cuối cùng là thành tựu được cái con người luôn làm người quan sát được cái dòng nghiệp thức đang sinh đang diệt. Mới đạt đến cái bước cuối cùng, đó là trở thành cái dòng tuệ giác siêu thế. Tức là trở thành cái con người an trú trong trạng thái niết bàn vĩnh tịch được. Còn nếu mình chưa tập làm quen, chưa thể nhận diện được mọi cái động thái của mình, nghĩ suy của mình, nói năng của mình nó từ cái nguồn động lực nào nó sinh ra, thì thưa các vị, mình vẫn còn rất ư là chê, vụng về. Chắc chắn rằng là ngay một đời này mình không có cơ may thay đổi nhân cách của mình, không có cơ may để làm cho người của mình càng ngày hướng vào cái chiều hướng chân thiện mỹ được. Vẫn cứ cư xử một cách rất ư là chê, nhiều cảm xúc, tùy vào cảm xúc vui buồn mình hành xử, tùy vào sự thương ghét mình hành xử. Người ta có được chút năng lực tu thì họ luôn hành xử theo định hướng của trí tuệ, theo định hướng của sự đầm thắm ổn định hài hòa. Còn mình thì những xúc động của mình ra làm sao mình hành xử vậy? Mình đùng đùng nổi giận, mình đùng đùng nói những lời rất là thô tục, hoặc là nói những lời xỉa xói, mỉa mai, châm chích, thị phi. Cái tự ngoài ta nói là khi mình nổi cơn lên rồi, mình nói những lời móc họng thiên hạ, không ai cản được. Lời nói mình nó như lưỡi câu quăng ra để giật người. Thưa các vị, vụng với khéo ở chỗ là ta khéo nhận diện, quan sát. Rồi tất cả mọi cái cách cư xử của chúng ta, nói năng của chúng ta, nghĩ suy phê bình phán xét của chúng ta, nó từ cái nguồn động lực nào. Rồi khi các vị có được cái năng lực thế này thì cái trình độ tu của các vị khá rồi. Và trình độ tu khá thì thưa các vị, cái lợi ích đầu tiên nó đến là các vị ít vấp phải những cái lỗi lầm rất là đáng tiếc, ít làm tổn thương người, ít gây xúc não người, ít làm mất đi những bè bạn vô cùng thân thiết. Còn không thôi thì ta mất dần hết những người thân của ta. Và cái cách hành xử thế này, thưa các vị, đừng nghĩ rằng là già rồi mình không có lâm phải, không có vướng phải những cái sự vụng về đáng tiếc nha. Tùy vào cái sự tu tập của các vị mà các vị có thể tránh được bớt lỗi lầm. Đây là cái tầng thấp nhất để tập tu. Ví dụ như một người họ không nói gì hết thì họ sẽ không bất bạn. Thực ra nói hay không nói nó không phải là vấn đề. Và không nói, nhưng mà tâm của mình nó tràn đầy sự phẫn nộ đắng cay, thì nó có một cái vùng năng lượng nó cũng làm mất bạn nó, chứ không phải không nói không mất. Ghét người ta rồi dù không nói người ta biết mình ghét á. Cái năng lượng của một tâm thức tràn đầy tiêu cực hoặc là tràn đầy sự phẫn nộ là nó có cái sức là nó dội lại, có sức là nó làm thành khoảng cách nha. Cái con người có tu tập được thưa các vị, họ rỗng ràng, họ thanh thoát, họ như không à, không có khoảng cách, không có sự che chắn, không có sự bảo vệ gì của họ cả. Họ chân thật là một, đời sống họ lành thiện là hai. Và cái cách cư xử họ đẹp là do vì cái nguồn tâm của họ nó tuôn chảy ra thiện pháp, cho nên cái cách cư xử họ nó không hề làm tổn thương ai cả. Họ chấp nhận, họ độ lượng, họ bao dung, họ rỗng ràng, họ không có sự đề phòng che chắn. Có những người thưa các vị, mình gặp họ mình không thể nói chuyện được nhiều nha, tại vì dường như bao quanh họ, mình nói các thầy thôi chứ các Phật tử thì không có điều này, bao quanh họ là một cái sự bảo vệ. Họ rất khó để có thể làm thân với cái ai, họ dường như có cái gì đó giấu kín đó. Và đôi khi thưa các vị, trong những khóa tu mình đi cùng trời cuối đất, cho nên lâu lâu mình hay nói chuyện thầy con bố, mình nói sao mình gặp ông thầy này mình không thể tiếp xúc được thầy. Nó nói thầy ngủ với thầy đó cả đêm. Nó nói thôi không, ngủ chung phòng chứ ngủ cả đêm. Nó ngủ chung phòng mà không có thể thân thiện được. Nó giờ không rồi. Tự nhiên họ có một cái khoảng cách rất là lớn, họ có một cái bức tường bảo vệ tự thân họ, họ luôn đề phòng, luôn e dè. Thưa các vị, đời sống thực sự của người có tu là một đời sống nó rất là rộng mở nha. Không có đề phòng, không e dè, không có lo sợ, không có cần che chắn gì cả. Tôi như vậy là như vậy. Hay nói cách khác, đạt đến một cái chiều kích tu tập á, dường như là những cái tập khí người ta nó nhẹ dần, lòng người ta nó càng thanh thản, tâm người ta như hư vô. Còn nếu mình căm ghét, mình không thèm nói chuyện thì thưa các vị, lòng mình nó vẫn tràn đầy cái xung lực rất ư là bạo động. Cho nên không có hàm nghĩa rằng không nói gì mà không mất bạn. Khi mình căm ghét là mất rồi, căm ghét mất rồi, bất đồng thuận là đã mất rồi nghe. Cho nên một trái tim nó tràn đầy nhân hậu, hàm nghĩa rằng là chấp nhận mọi người như bản chất của họ, họ như vậy là như vậy thôi. Và các vị ứng dụng điều này trong đời sống gia đình, các vị thấy là nó cũng lấy đi được cái khoảng cách, lấy đi những xung đột không cần thiết. Tại tất cả những xung đột chẳng qua chỉ là sự va chạm với những tập khí thôi. Tập khí nó va chạm mình đừng tưởng nó hiền nha, nó nẹt lửa đó. Nó làm thành sự xung đột rất lớn, rồi làm thành sự chia tay. Và thưa các vị, nếu hai con người, hai tập khí, và nếu có một người có tu tập thì có thể hóa giải bớt được, giảm bớt đi rất nhiều xung đột. Họ mở lòng mênh mông, họ như mảnh lưới thôi. Tha hồ gió thổi, hù hù qua, không động là gì hết. Còn nếu không thì thổi vô như là thổi vô cái tấm da trống căng cứng à. Cái ví dụ mình hay nói là anh không thể đánh vào hư không được. Anh đánh vào hư không thì mỏi tay thôi, anh chán. Thế rồi nếu anh đánh vào cái mặt trống thì anh rất thích, tại vì đánh nó dội ra và nó có tiếng kêu, rất thích chứ. Cho nên mình đừng bao giờ làm mặt trống cả, hãy làm hư không rỗng lặng. Thưa đại chúng, là xong việc cái chúng ta là về dừng lại đây. Cảm ơn các vị. Hy vọng rằng là chúng ta học một buổi nữa cho xong 108 nha. Là tháng 12 kiếm chuyện khác. Mừng quá. Gần cuối năm là cũng giải quyết xong một cuốn sách mỏng mỏng. Các vị có thấy là những lời Ngài Đại Lai Lạt Ma rất là thâm thúy không? Ồ, đông qua không thấy à? Thôi giờ hồi hướng đi, đi về cho nó khỏe. Chúng sinh vô biên độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo vô thượng nguyện.